Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này Minh Khôi thần trí có chút khôi phục. Y cắn cắn khớp hàm, từ từ đứng dậy phủi quần áo. Dưới chân vẫn còn run run. Bé Tư, khi nãy mày có nhìn thấy cái gì không? Bé Tư gãi đầu nhìn Minh Khôi. Con không có nhìn thấy gì hết trơn á dì ba. Ủa, mà vẫn nói nhìn thấy là nhìn thấy cái gì chứ? Minh Khôi xoay đầu nhìn về phía chiếc xuồng, rồi từ từ tiến đến gần nhìn xuống. Chiếc xuồng hiện tại im lìm, khẽ khàng nổi lên trên mặt nước. Y mím môi một cái rồi lẩm bẩm. Không có gì. Chắc dưỡng cả ngày đi đường xa cho nên hơi mệt thôi. Dứt lời, Minh Khôi từ từ xoay lưng rời đi. Bé Tư cũng nhanh chóng chạy theo sau chân anh. Khuya rồi, Dưỡng ba đừng có ra ngoài này chứ, lỡ mà gặp mấy thằng ăn cướp là không có hay đâu. Mấy bữa nay cướp bóc khắp nơi đó Dưỡng. Minh Khôi rủ mắt gật đầu. Thật sự trong ngôi nhà lớn này, anh cảm thấy cổ họng của mình như bị ai đó siết chặt, có chút ngạt thở. Nếu không ra ngoài này thì anh thật sự cũng không biết nên đi đâu. Thiên Kim, cô ta quá độc miệng, khiến cho anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dưỡng biết rồi. Bé Tư tươi cười. Vậy Dưỡng vô đi, thì cô đóng cửa. Bỗng dưng bé Tư gọi một tiếng. Dưỡng ba. Hả? Ánh mắt bé Tư trong đêm dần trở nên nguy hiểm. Nó khiến cho Minh Khôi nhíu mày, hơi lùi về phía sau một chút. Dưỡng ban đêm ban hôm đừng có ra bờ sông nghe. Tại sao chứ? Bỗng dưng bé Tư kề sát tai của Minh Khôi rồi thì thầm. Trong đêm nghe như tiếng gió rít nhẹ, khiến cho Minh Khôi toàn thân nổi lên một tầng gai ốc. Chỗ đó có mấy người chết rồi, coi chừng ma gia lên bắt Dưỡng đó. Đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo chạm vào thắt lưng của Minh Khôi, làm cho y giật mình một cái. Là bé Tư đang nắm y. Rõ ràng là hắn đang muốn nhát mình. Bất quá hiện tại Minh Khôi đang sợ, cho nên cũng không còn sức để mà mắng hắn. Y kinh hãi đưa mắt liếc về phía bờ sông. Chỗ đó có nhiều người chết hả? Bé Tư liền giơ bàn tay lên đếm đếm. Đâu để coi. 1, 2, 3, 4. Trên dưới chục người chứ mấy. Minh Khôi trợn mắt một cái. Sau khi bình tĩnh trở lại thì thấy trên môi bé Tư nở một nụ cười hư hư thật thật. Nhưng chính phần chính là trêu chọc y rồi. Minh Khôi có chút bực mình, y tặng hắn mấy cái rồi đẩy bé Tư ra. Trên đời này làm gì có ma quỷ, mày tự nhắc mình hả bé Tư? Mau đóng cửa đi, trời tối rồi đó. Dạ con biết rồi dì ba. Hai người một trước một sau rất nhanh trở vào nhà. Người ở nhìn thấy mặt của Minh Khôi tối sầm thì chạy đến kéo bé Tư lại. Ê gì vậy mày? Mày làm cái gì mà Dưỡng ba khó chịu vậy? Đợi Minh Khôi khuất dạng sau dãy hành lang thì bé Tư ôm bụng cười nghiêng ngả. Dưỡng ba, con vậy mà nhát ghê. Làm gì mà có con ma nào chứ? Tao đây từ nhỏ tới lớn cũng có thấy con ma nào đâu. Người kia nghe thì hiểu rằng bé Tư lại bày trò quỷ nhát người. Bình thường hắn không sợ trời, không sợ đất, ngày ngày ngô ngô, vậy mà dễ sống. Có điều hắn sức lực rất lớn, làm việc siêng năng, cho nên chưa từng bị ông hội đồng trách mắng bao giờ. Trời, mày rảnh quá, đi nhát ma Dưỡng ba vậy mày. Bé Tư vẫn còn cười, chỉ về hướng phòng của Minh Khôi. Đâu có, tại nãy mày không thấy, Dưỡng ba sợ tới té ngửa lúc thấy thương luôn á. Thôi thôi, mày ngon á thì vô chọc cô ba tao coi. Bé Tư xùy một tiếng. Trời, tao đâu có ngu mày, chọc cô ba bị đánh mềm xương á. Cô bé Sáu sao rồi? Cậu Hai cho nó tiền để mà bôi thuốc sức rồi đó, nhưng mà vẫn còn bị bầm. Bé Tư chống nạnh một cái. Nhà này á có mình cậu Hai là xài được. Mày nói gì? Không có. Tao nói cô ba cũng quá mạnh tay. Dưỡng ba hiện vậy á, chịu sao thấu cô ba đây trời. Người kia liền biểu môi. Thôi mày lo cái phận mày đi, ở đỡ mà để ý chuyện nhà chủ quá vậy mày. Chứ mày không nhiều chuyện chắc. Tao đỡ hơn mày. Tao nhiều chuyện. Được chưa? Thôi đi ngủ mày ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.